Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc, ta khó chịu quá, cơ thể nóng bỏng khiến Cố Phiên Nhiên dần mất trí. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, muốn ăn người tú sắc Khả San trước mặt, ả trực tiếp động thủ lột quần áo Cổ Phàm Chi. Cổ Phàm Chi cũng bị dọa vì hành động này của ả. Phiên Nhiên, ngươi tỉnh lại, ta không cần, ta muốn ngươi, muốn ăn ngươi. Ả không màng sự ngăn cản của hắn, liếm rồi cắn mặt hắn, khiến Cổ Phàm Chi như đứng trên đống lửa. Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, tiếng Sa Phu từ bên ngoài truyền vào. Tứ Điện Hạ, tới rồi. Cổ Phàm Chi bất đắc dĩ với yêu tinh không an phận trong lòng, ôn nhu khuyên bảo, ngoan nào, một lát nữa là tốt rồi. Cổ Phàm Chi dỗ nửa ngày mới khiến Cố Phiên Nhiên dừng lại. Sa Phu thấy màn xe xốc lên, lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỏ vẻ, ta không thấy gì hết, ta không nghe được gì cả. Cổ Phàm Chi ôm Cố Phiên Nhiên xuống ngựa, bước nhanh vào trong phủ. Điện hạ, nha hoàn, nô bộc gặp được trên đường thấy Cổ Phàm Chi quần áo hơi nháo, trong lòng còn ôm một nữ tử, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mái tóc dài đẹp kia cũng khiến người ta chú ý, nhóm nô bộc vội cúi đầu, không dám nhìn nhiều hơn. Trong phủ hoàng tử, tuyệt đối không thể ngó loạn. Cổ Phàm Chi đá văng cửa phòng ngủ, đặt Cố Phiên Nhiên lên giường. Hắn định rời đi, lại bị Cố Phiên Nhiên túm lấy vạt áo. Giọng nói mềm mại vang lên, đừng đi, ngoan, ta gọi đại phu tới, sẽ không khó chịu nữa. Không cần, ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi đã bảo muốn giúp ta thoải mái. Cố Phiên Nhiên túm chặt vạt áo hắn không buông, nóng nảy cởi y phục của hắn. Cổ Phàm Chi muốn từ chối, nhưng thấy ả giãy giụa, vặn vẹo làm áo khoác ngoài lỏng ra, để lộ cảnh xuân vô hạn. Hắn lập tức ngây ngốc, chỉ biết nhìn chằm chằm. Cố Phiên Nhiên cởi lung tung, thế mà thật sự cởi được hết y phục của hắn. Lửa dục của Cổ Phàm Chi đã bị ả đốt lên, áp xuống mấy lần lại bùng lên mấy lần. Hắn không muốn chịu đựng nữa, hắn bắt lấy bàn tay không an phận của Cố Phiên Nhiên. Phiên Nhiên, nàng thật sự muốn sao? Muốn, ả vừa nói vừa dùng thân thể cọ hắn không ngừng, khiến cả hai càng thêm khát vọng. Nàng biết ta là ai không? Biết, biết, ngươi là Phàm Chi đối tốt với ta nhất. Ta muốn ngươi. Dứt lời, ả trực tiếp nhào lên, hôn hắn. Cổ Phàm Chi không còn quan tâm gì nữa, âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập mau chóng vang lên trong phòng. Sau khi thuốc hết tác dụng, hai người trên giường đều tỉnh táo. Cố Phiên Nhiên nhìn nam nhân bên cạnh, xấu hổ nhắm mắt lại. Cổ Phàm Chi thấy vậy, nắm lấy tay ả, Phiên Nhiên, nàng có trách ta không? Có cảm thấy ta dậu đổ bìm leo không? Cố Phiên Nhiên lắc đầu, nếu lần này ngươi không tới, sợ là ta sẽ bị hắn. Nhớ lại hành động điên cuồng của Đường Cảnh Ngọc, ả lại run lên. Cổ Phàm Chi ôm ả thật chặt, đừng sợ, có ta đây, sau này sẽ không bao giờ để hắn tổn thương nàng. Cố Phiên Nhiên nức nở, Cổ Phàm Chi dịu dàng an ủi. Một lát sau, Cổ Phàm Chi phát hiện Cố Phiên Nhiên khác thường, khuôn mặt đỏ hồng bất thường. Sao vậy? Cổ Phàm Chi quan tâm hỏi. Cố Phiên Nhiên cảm giác được ngọn lửa dục vừa bị dập lại bùng cháy. Ả xấu hổ không dám nói câu nào. Cổ Phàm Chi nóng vội hỏi, có phải ta làm nàng đau không? Không, không phải. Vậy nàng làm sao? Không thoải mái ở đâu? Ta đi gọi đại phu. Cổ Phàm Chi định đứng dậy rời đi, lại bị Cố Phiên Nhiên ngăn cản. Cố Phiên Nhiên cúi đầu, không dám nhìn hắn. Ta nghĩ, cái kia chưa hết tác dụng. Cổ Phàm Chi còn chưa phản ứng lại, sửng sốt 2 giây rồi mới nhận ra, nở nụ cười ta tứ, để ta giúp nàng. Âm thanh nam nữ giao hòa cùng tiếng thở dốc lại vang lên trong phòng. Mãi đến tận nửa đêm, hai người tinh bì lực tẫn mới dừng lại. Cổ Phàm Chi bị Cố Phiên Nhiên ép khô. Tuy nhiên, Đây cũng là cảm giác hắn chưa từng trải nghiệm bao giờ. Hắn là hoàng tử, từ lúc 14 tuổi đã có mama trong cung dạy về nam nữ hoan ái. 14 tuổi khai trai. Đến giờ, hắn cũng chưa từng thấy chuyện này có gì vui thích. Nhưng sau lần này cùng Cố Phiên Nhiên, hắn mới hiểu được lạc thú thực sự. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Đường Cảnh Ngọc thích Triền Miên với Phiên Nhiên. Phiên Nhiên là một bảo bối. Chỉ cần ăn rồi, sẽ không còn hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào khác nữa. Hắn đã hoàn toàn trở thành tù binh của ả, làm nữ nhân của ta. Được không? Cổ Phàm Chi nắm tay ả, căng thẳng nhìn ả, Cố Phiên Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn. Ta, chúng ta, Cổ Phàm Chi bất chấp. Phiên Nhiên, ta đã thích nàng từ rất lâu rồi. Trước đó vì quan hệ của nàng và Cảnh Ngọc, ta chỉ dám lặng yên canh giữ bên cạnh nàng. Nhưng giờ, Đường Cảnh Ngọc không xứng có được nàng. Hắn đã không còn là hắn lúc trước nữa. Nhớ đến hành động của Đường Cảnh Ngọc ngày hôm qua, lửa giận lại bùng cháy trong lòng Cổ Phàm Chi. Phiên Nhiên, cho ta một cơ hội. Được không? Cổ Phàm Chi khát cầu nhìn ả, cách trương.